Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2166 Thiên Lang trùng sinh. Gocchuyenaudio.com. Thiên Lang, ngươi có thể từng nghĩ tới chính thức trùng sinh võ đạo? Bản tôn đột nhiên hỏi. Thiên Lang hơi ngẩn ra, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò hỏi. Chủ nhân, ngươi nói là, võ đạo? Bản tôn nói, cho ngươi nặng sống cả đời, có được độc lập sinh mệnh cùng thân thể. Cái này, trong lúc nhất thời Thiên Lang có chút không dám tin tưởng. Hắn tuy rằng bị ba tuần đế quân lấy một loại phương thức khác trùng sinh, nhưng hắn chỉ là một cái khí linh. Hắn không có thuộc vu nhục thể của mình, hắn số mệnh liền là thủ hộ lấy ma la mặt nạ. Coi như là hắn từng có ý nghĩ như vậy, ba tuần đế quân cũng quyết không cho phép. Ma la mặt nạ là đế khí, nếu là hắn trở thành độc lập sinh linh, chẳng khác nào cái này đế khí mất đi khí linh uy lực giảm nhiều. Thiên Lang không có lập tức đáp ứng. Hắn có chút bận tâm, đây chỉ là võ đạo bản tôn đối với hắn thăm dò. Thiên Lang trầm mặc một chút nhắc nhở, ma la mặt nạ nếu là không có khí linh tương lai khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục lại đế binh cấp độ. Ta không quan tâm, võ đạo bản tôn thản nhiên nói, ta nếu không thể bước vào đế cảnh chỉ là một cái ma la mặt nạ, với ta mà nói cũng không có gì dùng. Ta như bước vào đế cảnh, một kiện đế binh mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Võ đạo chi căn vốn chính là thân thể. Bản tôn nếu là có thể bước vào đế cảnh, nhục thể của hắn chính là cường đại nhất đế binh. Ma la mặt nạ đối với hắn mà nói càng lớn trợ giúp là che giấu tung tích. Nghe đến đó Thiên Lang trong lòng dần dần lửa nóng đứng lên. Nếu là có thể thoát khỏi ma la mặt nạ có được huyết nhục độc lập tồn tại, đây chính là hắn làm cho một mực theo đuổi cảnh giới. Hắn lúc trước rơi xuống đến hạ giới thủy chung đi theo huyết ma đạo quân bên người. Cũng không phải là hắn không muốn chiếm cứ huyết ma đạo quân thân thể. Mà là lực lượng của hắn, mặc dù là huyết ma đạo quân cũng không chịu nổi. Hắn nếu là đúng huyết ma đạo quân đoạt xá, huyết ma đạo quân thân thể trực tiếp sẽ tan vỡ còn có thể xúc động hạ giới pháp tắc. Vì vậy Thiên Lang liền cùng đợi huyết ma đạo quân có thể phi thăng, hắn lại đi đoạt xá, hoặc là mặt khác tìm kiếm một cỗ thân thể thích hợp. Chỉ bất quá, về sau Tô Tử Mặc ngang trời xuất thế truyền đạo thiên hạ, bố vũ thương sinh, vẫn ngưng tụ ra võ đạo bản tôn như vậy dị số, đưa hắn triệt để chấn áp nhốt. Thiên Lang trong lòng không cam lòng, thủy chung không chịu khuất phục. Ngoại trừ ở sâu trong nội tâm kiêu ngạo, hắn còn muốn lấy một ngày kia chạy trốn đi ra ngoài, đoạt xá một cỗ thân thể trùng sinh trở về. Về sau, mắt thấy võ đạo bản tôn giấu giếm trời đất tại hạ giới chiến lực không ngừng kéo lên, tiềm lực không nhỏ, tương lai có lẽ cũng có thể có chỗ thành tựu. Suy nghĩ một chút nữa, từng đã là chủ nhân đã thân vẫn, Thiên Lang mới lựa chọn thần phục. Mà hôm nay, một cái cơ hội như vậy, liền bày ở trước mặt. Ngươi thật sự chịu sẽ khiến ta đoạt xá trùng sinh, Thiên Lang nhưng là không thể tin được lại lần nữa hỏi. Không tệ, võ đạo bản tôn nói. Ngươi nếu như gọi là Thiên Lang, dưới mắt nơi đây, thì có một cỗ thích hợp nhục thể của ngươi. Vừa nói, võ đạo bản tôn huy động ống tay áo, đem cách đó không xa phế tích đánh ra một cái hố to. Bên trong đang nằm một cỗ thân hình cực lớn, toàn thân sinh trưởng ngắn màu bạc cọng lông lang yêu. Hôn Nguyệt Thiên Lang, gocchuyenaudio.com. Đây là đồ tiên các chủ mang đến yêu thú cửu giai huyền tiên cảnh giới, vừa rồi tại loạn trong chiến đấu, bị võ đạo bản tôn trực tiếp giống vỡ nguyên thần. Này là lang yêu trên người, trải rộng vết máu, nhưng ít ra thân hình bảo trì nguyên vẹn. Thiên Lang nhất tộc vốn là trong lang tộc vương giả. Mà Thôn Nguyệt Thiên Lang cái này nhất mạch càng là Thiên Lang tộc trong cường đại nhất nhất mạch. Thiên Lang xác thực động tâm rồi. Này là thân thể, nếu là đổi lại hắn bị võ đạo bản tôn nhốt chấn áp lúc trước, hắn tự nhiên là không để vào mắt. Nhưng hôm nay, hắn nếu là tiến vào cái này đầu Thôn Nguyệt Thiên Lang trong thức hải có thể mượn xác hoàn hồn, đạt được chính thức trùng sinh. Lấy thủ đoạn của hắn cải biến cái này đầu Thôn Nguyệt Thiên Lang huyết mạch lại để cho kia trở nên càng cường đại hơn cũng không phải là việc khó. Thiên Lang vẫn không có lập tức đáp ứng, tại thời khắc này, hắn lộ ra cực kỳ cẩn thận. Chủ nhân cần ta làm cái gì? Thiên Lang khiêm tốn cẩn thận hỏi. Thiên Lang không tin, võ đạo bản tôn gặp hảo tâm như vậy, lại để cho hắn lấy loại phương thức này trùng sinh. Phải biết rằng, nếu là hắn lấy loại phương thức này trùng sinh, đối với võ đạo bản tôn mà nói, gặp mang theo thật lớn mạo hiểm. Bởi vì, hắn chiếm cứ Thôn Nguyệt Thiên Lang thân hình, hắn có thể tu hành. Chỉ cần tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn võ đạo bản tôn, vượt qua võ đạo bản tôn một cái đại cảnh giới, hắn có thể nếm thử đem võ đạo bản tôn tại hắn nguyên thần trên gieo xuống cấm chế xóa đi. Như vậy, hắn liền khôi phục chính thức tự do. Hắn kiếp trước là thất tình phân thân, là ma vực cường đại nhất ma vương chi nhất, ở kiếp này, lại là đế binh khí linh, hiểu được phần đông tu luyện công pháp. Tại tu hành kinh nghiệm lên, hắn luận võ đạo bản tôn phong phú hơn. Võ đạo bản tôn liền võ đạo bước tiếp theo pháp môn, đều không có suy diễn sáng tạo ra đến. Mà hắn trùng sinh trở về tuy rằng tu vi cảnh giới tương đối thấp nhưng tuyệt đối có cơ hội trong tương lai vượt qua võ đạo bản tôn. Đương nhiên, tâm tư như vậy, hắn tuyệt đối không thể hiển lộ ra. Ta cũng cần ngươi làm vài món sự tình. Võ đạo bản tôn đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thứ nhất, ngươi trọng sinh về sau, đem ngươi kiếp trước, ở kiếp này hiểu được sở hữu công pháp bí thuật toàn bộ đều cho ta lặng yên viết ra. Kể cả ma chấp quyền tam thi đại pháp, hiểu được ma chấp quyền dĩ nhiên là có thể thông qua trong đó lực lượng đến nếm thử điều khiển ma la mặt nạ. Võ đạo bản tôn cùng thanh liên chân thân còn có một lớn nhất bất đồng. Thanh liên chân thân trong túi chữ vật có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nhưng võ đạo bản tôn trong tay chỉ có một phế hơn phân nửa ma la mặt nạ. Đây là tự nhiên, thiên lang không chút lựa chọn đáp ứng, coi như là đem những công pháp này bí thuật tất cả đều giao cho võ đạo bản tôn cũng không sao. Thiên lang biết rõ, võ đạo bản tôn không có khả năng trực tiếp tu luyện. Hắn là muốn thông qua những công pháp này bí thuật đến suy diễn võ đạo bước tiếp theo pháp môn. Nhưng suy diễn võ đạo, nào có dễ dàng như vậy? Thiên lang trong lòng cười lạnh, hắn thậm chí hoài nghi, võ đạo bản tôn thành tựu, vô cùng có khả năng dừng bước tại này. Võ đạo bản tôn nói, thứ hai, ngươi trọng sinh về sau, phải nhanh một chút tu hành tăng lên chiến lực đem chung quanh đây tất cả lớn nhỏ huyền cấp thế lực chỉnh hợp lại thành lập một cái mới thế lực. Góc chuyện audio.com, tại tiền kỳ ta sẽ trợ giúp ngươi để hoàn thành chuyện này. Về sau, cái thế lực này, liền giao cho ngươi tới khống chế. Thiên lang hai mắt tỏa sáng, coi như là không có võ đạo bản tôn phân phó, hắn cũng sẽ điên cuồng tu luyện tăng lên tu vi. Những năm gần đây này, cái mảnh này lãnh thổ quốc gia phụ cận tông môn thế lực đều nghe qua võ đạo bản tôn danh hào. Một trận chiến này, Xích Minh Cốc bị diệt nếu là có võ đạo bản tôn ra mặt đem những thứ này huyền cấp thế lực toàn bộ chỉnh hợp lại tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hắn từng là ma vương, đối với như thế nào khống chế thống lĩnh một phương thế lực sớm có tâm đắc. Càng làm cho thiên lang động tâm là, võ đạo bản tôn muốn đem cái thế lực này giao cho hắn đến khống chế. Chờ hắn chiến lực tăng lên, hoàn toàn có thể bốn phía chinh chiến khuếch trương, nhanh chóng quật khởi. Hắn thậm chí có cơ hội tái hiện kiếp trước thất tình ma vương vinh quang. Võ đạo bản tôn tựa hồ nhìn ra thiên lang trong lòng suy nghĩ, nói. Ngươi có thể bốn phía chinh chiến, mở biên cương mở đất trong này đúng mực chính ngươi khống chế. Nếu là dẫn xuất cái gì cường địch ngươi thân từ đạo tiêu ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong lúc này, ngươi chỉ có thể là thu thập công pháp bí thuật ngươi có thể tùy tiện tu luyện nhưng nhất định phải trên giao cho ta một phần. Khách chương.